Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với hàng trăm hàng ngàn các điều luật trong và ngoài nước, từ chính trị xã hội cho đến hình sự tội phạm. Nhìn cuốn sách dày cộm mà Phước thở dài ngao ngán. Nhưng cậu biết làm sao được, cái kẻ ác tâm luôn đeo bám cậu, luôn dằn đè cậu bằng những hình ảnh, câu chuyện mà má con của cậu đã phải trải qua. Càng nghĩ đến đó thì Phước lại càng quyết tâm nhai nuốt cho bằng được cái ngành phức tạp này. Bởi nếu như cậu từ bỏ, cậu sẽ bị ác tâm nó giày vò, cấu xé tâm can của cậu từng ngày. Và rồi càng ngày thì Phước càng trở nên một con người khác. Cái ý nghĩ sẽ báo thù sẽ khiến cho gã dượng của mình phải đền tội lớn dần lên. Có lẽ ác tâm của bản thân Phước đang lấn chiếm tâm và trí của cậu. Sự thù hận của hắn đã dần dần lên đến đỉnh điểm, và nay nó đã bắt đầu phủ mờ lấy mắt của cậu. Khi nào cậu cũng không hề hay biết. Bây giờ Phước cảm thấy cậu có thể nghe nói với kẻ ác tâm, luôn tự xưng là kẻ khai sáng tương lai, là chủ của cậu một cách tự nhiên mà không còn phải đợi đến khi cậu ngủ nữa. Phước nhìn lên trên vách thấy bóng của mình ở trên đó, cậu xếp bằng lại và nói, thằng rùa. Ác tâm lại luôn lời phỉ báng Phước, mày có thôi đi không? Mày có vẻ hết sợ tao rồi thì phải. Tao có gì phải sợ mày chứ? Chẳng phải mày nói tao với mày là một hay sao? Nếu tao chết thì mày sẽ chết sao? Thằng rùa này, mày hiểu chuyện hơn rồi đấy. Mày có thôi kêu tao là thằng rùa đi không? Được lắm, mày khá lắm. Mày có chắc sẽ giúp tao lấy lại những gì má con tao đã mất hay không? Nếu mày nghe lời của tao thì mày ra còn có thể. Tao muốn mày chắc chắn bằng mọi giá tao phải lấy hết lại những gì mà gã dượng khốn nạn ấy đang có, nhất là hạnh phúc. Thằng yếu đuối, tao thấy càng ngày mày càng thông minh ra đó. Tao không phải là thằng yếu đuối, thằng rùa. Tao càng không muốn mày là chủ của tao nữa, mày nghe rõ chưa? Mày không muốn bị tao sai khiến sao? Nực cười, mày có thể làm điều đó sao? Mày nên nhớ tao là ác tâm của mày. Tao là mày và ngược lại, mày là tao, hiểu chưa thằng ngu? Phước cười lớn nhìn chiếc bóng của cậu trên vách cầu, nghiến răng trừng mắt. Bây giờ ta mới là chủ của mày. Ta mới là chủ của mày. Ác tâm của cậu tức giận. Tao. Tao. Phước liền hét lớn. Ác tâm cũng không kém, hắn ta cũng không chịu thua cậu. Tao. Phước, sao tự nhiên em la lối ôm sồm lên như vậy? Chị Lan đang ở ngoài sân nghe Phước la lớn, chị chạy vào với một vẻ mặt hốt hoảng. Chuyện gì mà thằng út nó lại la lối vậy hả hai? Tiếng của ông bà Sáu hỏi dục, cả hai hoang mang chạy ngay vào trong nhà sau khi nghe giọng điệu có phần điên cuồng đến lạ của Phước. Con sao vậy Phước? Sao tự nhiên đang bình thường mà hôm nay con lại... Bà Sáu chạy nhanh lại bên Phước. Bà hết sờ chán rồi lại sờ chân tay của cậu, xem cậu có bị nóng trong người hay không. Con có bị làm sao đâu má. Tự nhiên con hét lớn rồi bây giờ bảo không sao. Sao mà tí má không lo cho con được chứ? Con không sao thiệt mà má. Vậy tại sao con lại la? Dạ tại con mừng rồi cho nên con vui quá khích mà thôi. Cái thằng này, út làm cho cả nhà hết hồn thiệt đó. Chị Lan bặm môi, tay nhéo nhẹ tai của Phước, rồi còn cốc lên đầu của cậu mấy phát. Tuy nhìn hành động của chị Lan có vẻ rất giận dỗi, nhưng mặt của chị vẫn nở một nụ cười tươi, cộng với giọng mắng ngọt lịm như là mía lùi. Út có tin muốn thông báo cho cả nhà. Tin gì, con bị làm sao hay là không khỏe trong người? Nhìn gương mặt thiểu não của Phước, cả gia đình lại hồi hộp và lo lắng. Rồi cậu chợt cười lớn. Con nhận được học bổng rồi cả nhà. Thiệt không con? Đâu đâu, út cho coi. Ông bà Sáu lẫn chị Lan không khỏi ngạc nhiên khi mà Phước thông báo tin vui. Cả ba người không thể nào tin nổi đó là sự thật. Mặc dù họ biết Phước học rất giỏi, khả năng của cậu có học bổng là chuyện không sớm thì muộn. Nhưng mà kể từ khi cậu bị sang chấn tâm lý thì suy nghĩ của ông bà Sáu và chị Lan dần thay đổi. Họ không cần Phước phải đặt ngay được cái này cái nọ, phải hơn người khác. Cậu khỏe mạnh là họ đã vui. Phước đưa cho ông bà Sáu và chị Lan xem giấy xét được học bổng của cậu. Đến lúc này cả nhà mới chịu tin đó là sự thật. Thấm thoát thời gian trôi qua. Phước cứ hết chạy lên thành phố họp rồi cuối tuần hay là cuối tháng lại chạy về nhà của mình. Tuy đoạn đường có dài nhưng Phước vẫn cố gắng, bởi cậu rất quý bữa cơm gia đình. cứ xa nhà một hai hôm là cậu lại thèm. Rồi một ngày Phước vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net